Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, dẫn, đi mẹ ngươi, đại hoàng tử sảng khoái ôm lấy thứ tư vò rượu, nhưng là, đều còn không uống, phía trên một ngụm, hắn lại đột nhiên hướng phía trước nghiêng đổ, ngã trên, bàn, đem bình rượu liền đập, hắn nghĩ đứng lên. Có thể dùng mấy lần sức đều dậy không nổi. Có thể nói là say như chết. Hắn nhìn xem cô Phi Yến, nhìn một chút liền nhắm mắt bất tỉnh. Nhân sự, cô Phi Yến một mặt say bí tỉ, ha ha cười ha ha. Ngươi thua. Ha ha, ngươi thua. Nàng ra vẻ bất lực, ngã ngồi ở trên ghế, hướng Vận Quý Phi trực chỉ. Còn có ngươi qua đây, ngươi muốn uống bao nhiêu? Vận Quý Phi nghiêm mặt được so ngựa còn rất dài, ánh mắt âm lãnh nhìn nàng, chằm chằm, không nói lời nào. Cô Phi Yến sắc mặt phấn hồng, ý cười mê ly, nàng đứng dậy đến, như muốn hướng Vận Quý Phi đi qua. Thế nhưng là, mới vừa đứng tại ổn liền lại ngã ngồi xuống, nàng thẳng cười cười. Từ từ nhắm mắt lại, bất động. Vận Quý Phi là cẩn thận, nàng cũng sao có lập tức đứng dậy, mà là đang ngồi, nhìn chằm chằm cô Phi Yến một hồi lâu, mới đứng dậy, từng bước một hướng cô Phi Yến tới. Nàng nắm vuốt cô Phi Yến cái cằm, đánh giá một phen mới thả phía dưới, lạnh lùng nói, địa ngục không cửa nàng khăng khăng xông, ha ha. Hiện tại liền, thành toàn nàng. Một bên lão ma ma lập tức minh bạch Vận Quý Phi ý tứ. Lão ma ma đem cô Phi Yến kéo xuống đất, để cho nàng nằm thẳng, giải khai nàng áo ngoài vạt áo tất cả nút thắt, còn kéo ra nàng đai lưng. Bọn họ cái này là dụng ý gì? Có thể tưởng tượng được, bốn phía nhiều như vậy nam nhân, cô Phi Yến một nữ nhân say như chết, quần áo không chỉnh tề ở chỗ này nằm, nếu là có người nhìn thấy sẽ như thế nào nghĩ? Một nữ nhiều nam, cỡ nào hoang dâm, vậy đơn giản làm cho người không dám tưởng tượng a. Lão ma ma do dự một chút, dứt khoát đem cô Phi Yến áo ngoài cởi ra, đem đáy cổ áo miệng giải khai, chóc ra đến dưới vai. Quý phi nương nương, ngài nhìn một cái. Vận Quý Phi liếc qua, cũng không hài lòng, lại thoát. Lão ma ma tiếp tục, đem cô Phi Yến đầy áo toàn bộ rộng mở, lộ ra bên trong, cùng áo lót. Lần này, Vận Quý Phi mới hài lòng. Đi, liền để nàng như thế nằm a. Đem phụ, cận mấy cái này, y phục đều cởi. Lão ma ma lập tức làm theo, đem say ngã ở bốn phía con em thế gia cùng các hoàng tử y phục đều rộng mở, đây rõ ràng là ở giả tạo, một nữ nhiều khó khăn, hoang, âm tràng diện nha. Giờ này khắc này, giả say cô Phi Yến đã ở trong lòng đầu chửi mẹ. Nàng có thể nói là nổi giận, nàng nguyên bản còn suy đoán Vận Quý Phi sẽ cho nàng an bài cái nam nhân, không nghĩ đến lại là ác độc như vậy. Cái này nếu là không rõ tình hình người thấy được, cái kia sẽ ra sao? Mà coi như hoàng thượng muốn thay nàng làm chủ, nên tìm người nào phụ trách nha? Cái này Vận Quý Phi không hổ là lục cung đứng đầu, đủ hùng ác. Cô Phi Yến giận. Lúc này, lão ma ma lại thấp giọng hỏi, Quý Phi nương nương, công chúa và đại điện hạ muốn hay không? Vận Quý Phi trầm mặc chốc lát, thấp giọng, không cần. Liền để bọn hắn đều nằm. A, hoàng thượng đa nghi, cái này hí nếu không làm đủ, khó tránh khỏi hoài nghi đến bản cung trên đầu. Vận Quý Phi đương nhiên sẽ không tự mình đi tìm hoàng thượng tới. Nàng muốn về tẩm cung, làm bộ đau đầu sớm về, đối tất cả đều không biết. Hoàng thượng nhìn thấy Hoài Ninh cùng Diệu Thịnh cũng đều say ngã ở đây, liền sẽ không hoài nghi. Nàng thà rằng để Hoài Ninh cùng Diệu Thịnh bị mắng, cũng phải đem tuồng vui này diễn đến cùng. Lão Mama liên tục gật đầu. Vẫn là nương nương nghĩ đến Chu Toàn. Nghe được như thế, cô Phi Yến khóe miệng lập tức khơi gợi lên vẻ lạnh như băng. Độ cung, chỉ là, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Vận Quý Phi cùng lão Mama vừa nói chuyện, một bên từ cửa sau rời đi. Rất nhanh, đại điện, yên tĩnh im ắng, ngoài cửa sổ, quân cửu thần cũng đã nổi nóng tới cực điểm. Xác định Vận Quý Phi chủ tớ hai thật rời đi, hắn lập tức phải vào điện cứu người. Nhưng mà, Mang Trọng lại đột nhiên đến. Điện hạ, ngài làm sao? Mang Trọng vừa lên tiếng, quân cửu thần liền lập tức quay người, dùng thân thể chặn lại nửa mở cửa sổ. Hắn lạnh lùng mệnh lệnh, xoay người sang chỗ khác. Mang Trọng trong lúc nhất thời không hiểu được, xử lấy. Quân cửu thần thanh âm càng sững sờ, quay người, Mang Trọng cái này mới tỉnh hồn lại, mặc dù không rõ cho nên, nhưng cũng không, chút do dự quay người, quân cửu thần lúc này mới quay đầu hướng đại điện bên trong nhìn lại. Vốn muốn, đi vào, đã thấy cô Phi Yến chậm rãi từ dưới đất đứng lên, khéo léo đúng hướng, hắn cái phương hướng này, vai nửa, lóa. Ngọc bích nửa lộ, linh lung uyển, chuyển như ẩn như hiện, sau một cái hương diễm đến, lại thêm nàng lúc này cái, kia khuôn mặt nhỏ nhắn, hai gò má đỏ hồng, ba bốn phần men say mông lung, nhất, định chính là chọc người tiểu yêu tinh nha. Tối nay, quân cửu thần lần thứ hai nhìn sửng sốt, nhưng mà, cô Phi Yến hoàn toàn không biết giờ này khắc này bản thân có bao. Nhiều chọc người, nàng mặc tốt y phục, lập tức quay người hướng Hoài Ninh. Công chúa nhìn lại, trong mắt hàn mang nhấp nháy, thở phì phò mắng, đi mẹ, ngươi, Vận Quý Phi biết rõ Thiên Võ Hoàng đế đa nghi, làm việc từ trước đến nay Chu Toàn, chỉ tiếc, lần này muốn thua ở Chu Toàn, hai chữ này. Nàng vừa mới đầu. Một cái liền qua chén Hoài Ninh công chúa, cũng không phải rót lấy chơi, mà là, đã sớm chuẩn bị xong, tương kế tựu kế, chỉ là, nàng ngay từ đầu kế hoạch là ăn miếng trả miếng cho Hoài Ninh công chúa tìm con em thế ra, mà bây giờ, nàng thay đổi chủ ý, Vận Quý Phi đối với nàng như vậy ác độc, nàng nếu không đáp lễ càng ác độc. Vận Quý Phi đám người này sợ là mãi mãi cũng sẽ không nhớ lâu a. Các người bất nhân, đừng trách ta không nghĩa. Cô Phi Yến giống vừa mới lão Mama thoát nàng quần áo như thế. Giải khai Hoài Ninh công chúa áo ngoài cùng áo lót vạt áo, sau đó liền đem Hoài Ninh công chúa thân ca ca đại hoàng tử Quân Diệu Thịnh kéo qua, để hắn nhào vào Hoài Ninh công chúa trên người. Thuận tay thay hắn giải khai cổ áo, nàng lại nhìn một chút bốn phía, xác định không có lưu xuống nghi điểm gì, mới đi trở lại chỗ mình ngồi, nằm sấp tiếp tục giả say. Ngoài cửa sổ, quân cửu thần cũng đã tỉnh táo lại, hắn biết mình không có hiện thân cứu người cần thiết, hắn một chút đều không cảm thấy cô Phi Yến ác độc. Khóe miệng ngược lại khơi gợi lên một vòng độ cung. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ, hắn phát hiện nữ nhân này xử lý nguy hiểm và phiền phức bản sự so hắn tưởng. Tượng muốn cao minh rất nhiều, cũng quả quyết tàn nhẫn rất nhiều. Nhưng dù, cho như thế, hắn như cũ không hy vọng nàng đối diện với mấy cái này nguy hiểm. Và phiền phức, hắn nhìn xem đầy đất bình rượu, âm thầm suy nghĩ, hắn nên cho nàng một cái như thế nào thân phận. Mới có thể để cho nàng tránh khỏi những cái này không tất. Yếu phiền phức đây. Quân cửu thần trầm tư. Cô Phi Yến nghỉ ngơi. Như vậy đại thái cực điện. Lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả phảng phất đều. Thật ngủ. Nhưng mà. Cũng không lâu lắm. Một nhóm không được thỉnh mời hoàng tử công chúa. Liền đều nghe danh mà đến. Bọn họ nghe được tin tức là bát điện hạ cùng trình. Diệc Phi vì cô Phi Yến tranh giành tình nhân, lấy đấu tử phân thắng bại. Những tin tức này, tất nhiên là Vận Quý Phi cố ý giải. Cửa điện lớn là giam giữ. Các cung các phủ mang đến bộc nô đều thời gian tại bên ngoài, đám người thấy kia sao chủ tử chạy tới, đều không rõ ràng cho lắm. Vừa hỏi phía dưới, mọi người liền đều càng buồn bực hơn. Lúc này, phía ngoài đoàn người truyền đến Mai Công Công tiếng la. Hoàng, Thượng Giá Lâm, Thiên Võ Hoàng đế nghe được tin tức cùng mọi người một dạng. Hắn vốn đều muốn ngủ, căm tức không thôi, đứng lập tức chạy tới. Đám người toàn bộ đều tự giác tách ra thành, nhường ra một con đường đến, nhường Thiên Võ Hoàng đế thông qua, mà Mai Công Công đi ở phía trước, đẩy ra cửa điện lớn, Thiên Võ Hoàng đế đi vào, vô luận là chủ tử vẫn là bộc nô toàn bộ đều vây. Quân, IAINIEG các converter chuyện y dài.com, IAIEIEIE, hết chương.